Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 707, chương 79, Double Out. Từ lúc hai gân linh bị uốc chiếm gôn thời điểm, Akusu thì có linh cảm Sehu cao trung lần này tiến công khả năng muốn tay trắng trở về. Đương nhiên, như Akusu người như vậy, hắn linh cảm không thể không có bất kỳ căn cứ. Đơn thuần là trực giác trước Akusu cho rằng hắn có cơ hội về gôn, là bởi vì hắn không có tính tới Sawamura hậu ra tay đặc quyền. Hắn cũng không biết Sawamura có thể căn cứ hành động của hắn bất cứ lúc nào điều chỉnh ném bóng phương hướng này. Nếu như người bình thường, coi như Sawamura có thể điều chỉnh ném bóng phương hướng, Runner cũng đã sớm vọt tới gôn. Cùng Battery một quyết thắng bại có thể một mực. Akusu không phải người bình thường. Hắn có thể xuyên thấu qua manh mối, nhìn ra Sawamura cùng Chris động tác. Sawamura lâm thời điều chỉnh ném bóng phương hướng cố nhiên là nhất tuyệt, không có bất kỳ kẽ hở. Nhưng Chris nhưng không thể chờ Sawamura ném bóng ra tay lại thay đổi tiếp cầu vị trí cùng phương hướng. Hắn nhất định phải sớm hành động, không phải vậy căn bản là tiếp không tới cầu. Akusu quá bình tĩnh. Hắn ở cướp gôn thời điểm còn có dư lực quan sát catcher Chris cử động, làm ý thức được Chris điều chỉnh tiếp cầu tư thế cùng mới hướng chi hậu. Hắn liền biết hai gân linh là không thể đụng tới cầu, vậy hắn còn đần độn chạy đến gôn làm gì mà chờ bị ao sao? Vì lẽ đó mỗi lần nhìn thấy Chris có mờ ám, Akusu lập tức trở về gôn ba chờ lần sau Sawamura ném bóng. Hắn lại theo đồng bộ cướp gôn. Akusu cũng không biết, cũng là bởi vì nhìn thấy hắn muốn cướp gôn, Chris mới có mờ ám, Sawamura mới sẽ theo sử dụng hậu ra tay đặc quyền, đem cầu ném thiên ba người phản ứng dây chuyền. Kết quả chính là Sawamura ném ra khóa này Koshien tới nay, lần thứ nhất bốn bộ có thể đem Sawamura bước đến cái trình độ này. Akusu cũng coi như ít có thiên tài, chỉ là đón lấy kết quả. Ba người ai cũng không có dự liệu được, này cũng không phải ba người không đủ thông minh, chỉ là ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Sawamura sao vậy khả năng ném bốn bô. Mặc kệ là tư liệu vẫn là tính cách, Sawamura có thể đều không phải sẽ ném bốn bô người có thể nói trước mắt kết quả này. Mặc kệ là Akusu vẫn là Chris, bao quát chính đang ném bóng Sawamura, ai cũng không có dự liệu qua vẫn đợi được thế cuộc hình thành. Mọi người mới trong lúc giật mình phát hiện, nguyên lai thế cuộc đã biến thành bộ dáng này. Một ao gôn 1.3 có người làm tiến công một phương, Sehu cao trung có thể chọn dùng phe tấn công thức kỳ thực có rất nhiều, nhưng làm Akusu tới nói, hắn lại biết Sehu cao trung ghi điểm cơ hội cũng không lớn. Ở bề ngoài xem, một ao gôn 1.3 có người nhất định phải so với một ao gôn 3 có người thế cuộc muốn mạnh hơn nhiều, nhưng đặt ở Akusu trên người tới nói, một ao gôn 1.3 có người thế cuộc cũng không có lợi. Sehu cao trung tiến công chiếm gôn cũng không tiếp tục là một mình hắn có thể định đoạt, coi như trong đầu của hắn có thể mô phỏng ra thật nhiều chiến thuật vào lúc này cũng vô dụng. Hắn có thể đem cái này chiến thuật thông qua ám hiệu phương thức truyền đạt cho chính mình đội hữu, thế nhưng Sehu cao trung đội hữu nhưng không thể nào làm được. Giống như hắn tinh chuẩn phán đoán nói trắng ra điểm quản chi, Sehu cao trung hiện tại đập thứ 6 batter cùng với lên gôn 1-2 gân linh đều rất ưu tú, thế nhưng bọn họ cùng Akusu so ra còn có chênh lệch không nhỏ. Bọn họ không có Akusu như vậy chấp hành lực, tự nhiên cũng sẽ không có đối kháng đại ma vương Sawamura Aizun năng lực, lại như hiện tại liên tục hai cái bóng thẳng trực tiếp đem Sehu cao trung đập thứ 6 cho chơi bối rối. Chris cùng Akusu chơi thông minh xác thực hơi hơi ăn chút gì thiệt thòi, ai để người ta là thông minh 200 thiên tài siêu cấp đây. Thế nhưng đối phó Sehu cao trung đập thứ 6, vẫn là rất đủ. Hắn liếc mắt liền thấy mặc vào Sehu cao trung đập thứ 6 batter. Vì lẽ đó muốn nhắm vào quỹ tích bóng, bởi vì đại ma vương Sawamura Aizun quá mức chói mắt. Sehu cao trung batter, toàn bộ tinh lực đều dùng tới đối phó Sawamura trong lúc vô tình. Bọn họ liền quên một cái phi thường trọng yếu vấn đề, bọn họ đối thủ có thể cũng không phải Sawamura chính mình, mà là toàn bộ Seido cao trung catcher vị trí. Chris cho Sawamura đánh ra ám hiệu dưới một cầu phổ thông bóng thẳng. Liên tục hai cái bóng thẳng sau khi đệ tam cầu, Chris vẫn như cũ cho Sawamura đánh ra bóng thẳng ám hiệu batter box lên batter mắt chữ căng thẳng. Không ngừng đập, vào lúc này trong lòng hắn áp lực cực kỳ chi đại, Sawamura breaking ball quá nhiều. Tốc độ bóng rất nhanh, quy lực bóng cũng không kém, muốn tinh chuẩn đem Sawamura cầu đánh ra đi. Nhất định phải muốn đoán đúng quỹ tích bóng, bây giờ hắn liền chọn lựa quỹ tích bóng. Sawamura trước liên tục hai cái bóng thẳng, batter không phải là không có dao động qua, nhưng cuối cùng hắn vẫn tin tưởng tự chọn định quỹ tích bóng, đến đây đi. Batter loại này kiên cường cá tính, hiển nhiên bị Chris nhìn thấu, vì lẽ đó hắn không chút do dự cho Sawamura tiếp tục phối phổ thông bóng thẳng. Cứ như vậy, mặc kệ batter nhắm vào chính là Sawamura loại nào breaking ball, hắn cũng không thể đem bóng thẳng đánh tốt. Vèo, nhận được Chris ám hiệu thời điểm, Sawamura chớp mắt không có bất kỳ mê man, hắn phi thường gọn gàng nhanh chóng đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra, đối mặt này sắc bén cực kỳ một cầu. Batter không có chút gì do dự, ngoan cường vung chày. Ở vung chày trong quá trình, batter thậm chí sản sinh một tia ảo giác, hắn cảm giác mình đem cầu bắn trúng, hơn nữa đánh ra đi tới. Trên thực tế, hắn cũng xác thực bắn trúng cầu, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi gảy đi ra ngoài, chỉ là rất đáng tiếc. Batter nhắm vào chính là lên floater, cùng Sawamura ném bóng cũng không có nổi lên, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi trực tiếp rơi xuống đất đàn hồi cơ hội. Nguyên bản ở gôn 3, không có bất kỳ hành động, Akusu lập tức bắt đầu cung bộ, chuẩn bị hướng về gôn chạy, có lúc vận may cũng là thực lực một phần. Lại như hiện tại Sehu cao trung đập thứ 6. Tuy rằng không thể đoán đúng Sawamura ném bóng, nhưng hắn vẫn như cũ đem cầu ngoan cường đánh vào Seido cao trung phòng thủ trống rỗng bên trong. Nguyên bản tường sắt hai du, bởi vì chốt gôn 2 cùng short stop bất cứ lúc nào chuẩn bị lấp chỗ gôn 1.3. Trong lúc vô tình liền đem hai du cho trở nên trống không. Vào lúc này chỉ cần cầu đi xuyên qua, coi như batter không thể chiếm gôn, Akusu cũng đầy đủ chạy về gôn, hết thảy đều phi thường vẻ đẹp. Chỉ là rất đáng tiếc, Sawamura Aizun nhưng không có cho hắn tiếp tục mỹ hảo xuống cơ hội, pitcher xung quanh vị trí xuất hiện trống rỗng, có thể nói cách khác, có điều chính là pitcher bản thân mình phòng thủ phạm vi mở rộng mà thôi. Sawamura ở ném bóng sau khi lập tức biến thân trở thành catcher, hắn cấp tốc chạy tới bóng chày điểm đến, sau đó đem cầu cho tiếp ở găng tay của chính mình bên trong. Nhận được cầu sau khi, hắn đầu tiên là liếc mắt nhìn gôn 3 lên Akusu, Akusu dừng lại ở gôn 3. Không được tiến thêm, ném cho gôn 2, tới kịp double out. Cùng lúc đó, Chris sư phụ âm thanh cũng truyền tới Sawamura, quay đầu lại đem cầu truyền tới gôn 2 ở Sawamura. Tiếp cầu thời điểm, Kuramochi đã sớm một đường tiểu bộ trở lại gôn 2, hi ha. Vào lúc này hắn phi thường đẹp đẽ tiếp được Sawamura cầu, sau đó một cước đạp ở gôn 2 bao lên, đem cầu truyền về gôn 1, ao, ao, double ao. Gôn 3 vị trí, Akusu không cam lòng nhắm hai mắt lại, hắn ý thức được cuộc tranh tài này Sehu cao trung sợ là không có cơ hội. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.